Nhóc, anh thua rồi. Chương 81, ai cao tay hơn? Góc truyện audio.com. Phong nhìn Gen chăm chú. Quả thật càng nhìn thằng bé càng thấy nó giống anh. Mặt cháu có nhọ không mà chú cứ nhìn cháu hoài vậy? Mất lịch sự, Gen nhăn nhó, em nhất định phải dạy cho ông bố khờ của em một bài học vì cái tôi dám làm mẹ em tổn thương. Con là con ba Gen. Cháu biết, mami không hề giấu cháu việc ba cháu là ai. Nhưng thế thì đã sao? Bao nhiêu năm qua mẹ con cháu sống mà không có chú vẫn rất tốt. Lỗi của ba là ba không đúng nhưng ba không hề biết có sự tồn tại của con cho tới ngày hôm nay. Hãy để ba làm tròn trách nhiệm của mình để ba bù đắp cho hai mẹ con. Phong ngồi xuống trước mặt thằng bé nắm lấy bàn tay nhỏ rồi nói. Gen rụt tay lại, nếu làm sai mà xin lỗi mà xong thì còn lập ra cái gọi là luận pháp để làm gì? Vậy con muốn ba làm gì? Có phải nếu là điều cháu muốn chú đều làm? Gen nói, đôi mắt lục bảo ánh tím như có ý cười. Trong phạm vi ba làm được, đùa bạn Phong cũng tỉnh làm đấy. Ok quyết định vậy, bây giờ mami, chúng ta đến chỗ bố Minh Quân đi. Gen nhớ bố Minh Quân lắm. Không được, chú đừng ghen, bố Quân là quân tử không như mọi người nghĩ đâu. Chú lớn như vậy chắc cũng biết câu. Không nên đánh giá con người qua ba chữ nhìn là biết chứ. Đây có thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi. Miệng lưỡi quá sắc bén. Phong Vi, con chào bố chào nhóc con Hiếu nói vào. Cháu chào cô chú, cô đây chắc là cựu học sinh của học viện Royal Ba Trần Trang Hiểu Linh. Thì ra nhóc con cháu đã lớn thế này rồi cơ à, Linh bẹo má thằng bé. Đau cô ơi, Gen nói, hồi tao gặp bé Gen nó còn quấn tã mày nhỉ. Vì mấy năm không gặp mày xinh hơn bao nhiêu nha, cô bí quyết gì không bảo tao với. Có chuyện gì thế? Nó hỏi, Linh vỗ trán, ôi trời tao quên mất chúng ta gặp vài vấn đề với bộ siêu tập. Không xong rồi, không xong rồi, vì mày lại đây xem này số tin tức này. Hiếu hét toáng lên rồi nhanh tay kéo nó xem mấy tin tức giật gân trên báo. Cái gì mà, bí mật về đứa con riêng của nữ hoàng ngành thiết kế Cherry và sự thật không ngờ tới đằng sau thân phận của nhà thiết kế. Đứa con ngoài giá thú của chủ nhân gia tộc Mikage, mối quan hệ mập mờ của tổng giám đốc Trần Thị và nữ hoàng ngành thời trang Liệu Tiểu Thiên Thần Gen Kato có phải con trai của Trần Anh Phong? Cái này, chấm, mami gì vậy? Gen kéo kéo áo nó. Không có gì đâu con. Linh giúp tao mở một cuộc họp báo. Hiếu mày báo với con Phương để nó ngăn chặn tin tức lan rộng thêm. Còn mày và thằng anh mau chóng điều tra tìm kẻ tung tin. Nó hằn giọng đáng ghét. Sớm không đăng muộn không đăng lại đăng vào đúng lúc này. Vì, ngăn chặn tin tức bây giờ cũng không có hiệu quả đâu, anh nghĩ chúng ta nên nghĩ cách khác. Phong nói chả biết kẻ nào tung tin nhưng mà anh cảm ơn kẻ đó nha. Cơ hội đến ngu gì không nắm bắt. Gen mỉm cười thích thú bí mật động trời về đứa con ngoài giá thú à, bà cô Minh Thùy này cũng manh động thật. Nhưng không sao, vụ tung tin này của bà cô vô tình lại góp thêm xúc tác để làm nổi bật phần tin em tung ra. Đối thủ lần này của Ngô Minh Thùy không phải dạng thường. So về thủ đoạn, mưu mẹo hay tài năng diễn xuất thì con virus mang tên Gen Kato cao tay hơn nhiều. Xem ra Ngô Minh Thùy sẽ rất đau đầu. Hiệp 2 tiểu yêu nghiệt thắng hồ ly tinh. Tỷ số bây giờ là 2-0 nghiêng về tiểu yêu nghiệt tung hoa. Vỗ tay, hai đứa công bố luôn thân phận của bé Gen đi, như vậy chúng ta sẽ dập tắt được tin đồn. Ông Lâm theo đúng kịch bản mà thằng cháu trai sắp xếp đến đúng thời điểm sẽ đưa ra ý kiến khiến con dâu phân tâm. Một cuốn album ảnh gia đình thì sao nhỉ? Gen cười, đôi mắt em lấp la lấp lánh. Con nói linh tinh gì vậy Gen? Để cho người ta thực hiện thực hóa mọi chuyện đi. Tại sao chúng ta không thử diễn nhỉ? Ý hay đấy, ba đồng ý. Tuần Anh nhìn mấy dòng tin tức đang nhảy múa trước mắt không thể không cười. Còn virus công nghệ cao này quả là nguy hiểm, tuổi còn nhỏ mà đã hổ báo như vậy rồi, trong tương lai thằng bé này chắc chắn vang danh khắp nơi. Khuấy động cả bầu trời. Em vẫn không muốn nó về với thằng hội trưởng. Phương vừa tết tóc cho cô con gái đầu lòng vừa nói. bé Tuyết lại đây với ba nào tuần anh đón cô công chúa nhỏ vừa tròn 4 tuổi của mình. Giọng anh đều đều, không nên để con trẻ sống thiếu tình yêu thương của cha mẹ có phải không bé Tuyết của ba? Dạ phải, giống như Tuyết được ở với ba anh đẹp trai và mẹ Phương xinh gái. Cô bé cười tươi gật đầu nhìn ba mẹ, con bé này thật khéo miệng. Phương nói, kệ con chứ nhỉ, mẹ này hay Tuấn Anh nói. Anh hạnh phúc với gia đình nhỏ của anh và anh muốn hai đứa bạn của mình cũng được như thế. Ơn rời xong chép mới rồi mừng quá cơ, đánh muốn rụng tay luôn. Honey đăng hơi muộn, sorry em. N nhoa, cách chương.